Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1347, đại trà. Hai càng cầu thanh, Smiley, vô trí lãnh nhân giơ tay lên lấy ra nhất kiện cung điện loại tiên khí. Cười nhạt nói, trước đây ta luyện khí tông luyện chế binh khí được hoan nghênh nhất. Lại không nghĩ rằng đi tới nơi này. Cung điện loại tiên khí dĩ nhiên cung không đủ cầu. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. www.smiley, đây là bát phẩm tiên khí vạn kim buồm. Đã có thể làm cung điện hàng ngày ở lại, cũng có thể dùng để phi hành chạy đi. Quỳnh Vi tiên tôn nhận lấy về sau, gật đầu nói ra, đa tạ. Vô trí lão nhân cười nhạt nói, tiền hữu chớ có khách khí, đây là ta luyện khí tông quy củ, ta phải làm, đáng tiếc lần này vô sắc sư đệ không có tới, nếu không thì hắn nhất định rất kinh hỉ. Quỳnh Vi tiên tôn ý thức được, sợ rằng trước mắt vô trí lão nhân đã đoán ra nàng thân phận chân thật. Nguyên nhân đây, nàng cũng không muốn ở chỗ này lâu, nhìn về phía đường tu hỏi. Chúng ta là hiện tại ly khai. Vẫn là, đường tu nói ra, nếu đi tới nơi này, chúng ta liền tiếp tục đi dạo một chút đi. Nói không chừng có thể gặp phải bất ngờ kinh hỉ. Quỳnh Vi tiên tôn gật đầu nói ra. Cũng tốt, vô trí lão nhân mỉm cười nói ra. Hai vị có hay không còn cần ta cùng đi? Đường tu nói ra, tạm thời không cần, như cần thời điểm. Chúng ta tự nhiên sẽ nhường tìm ngươi. Ngoài ra, thay ta hướng vô danh tiên hữu mang cầu tốt. Sư huynh vô danh, vô trí lão nhân đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Nhìn đường tu cùng Quỳnh Vi tiên tôn hai người tiến nhập hành lang bối ảnh. Trong lòng âm thầm tính toán hai người thân phận chân thật. Đối với Quỳnh Vi tiên tôn, hắn mơ hồ đã đoán được. Nhưng cái kia cái thanh niên nhân. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Lại muốn để cho mình cho sư huynh vô danh mang tốt. Phải biết, toàn bộ tiên giới có thể cùng sư huynh vô danh leo trên. Lên, quan hệ, không có chỗ nào mà không phải là tiên giới đại năng. Thậm chí trong đó tuyệt đại bộ phân người, tối thiểu đều là đại la kim tiên hậu giai, hoặc là chí tôn cảnh giới cường giả. Trong hành lang, Quỳnh Vi tiên tôn truyền âm cho đường tu, nói ra, 500 năm trước, ta ở Chu Tước Thánh Tông ngoại vi, cùng cửu diệu cầm ma thuộc hạ chém giết thời điểm, biết vô sắc lão nhân, tuy là ta không biết hắn vì sao cải biến dung mạo, phải giúp Chu Tước Thánh Tông người, nhưng hắn cùng ta kề vai chiến đấu, liên tiếp ở bên kia ngây người vài chục năm. Cuối cùng hắn bởi vì chịu đến trọng thương, cho nên mới bất đắc dĩ rút đi. Đường tu truyền âm than thở, ta và luyện khí tông sâu xa thâm hậu, chỉ là không có nghĩ đến. Luyện khí tông nhân dĩ nhiên đã ở Chu Tước Thánh Tông thời khắc nguy cấp xuất thủ tương trợ. Phần nhân tình này, tương lai ta vẫn còn cần báo đáp a. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới vô trí thân thể của lão nhân tình huống. Tức thì tâm lý có chủ ý, vô trí lão nhân đã từng bị trọng thương, không còn có đột phá đến chí tôn cảnh giới có khả năng. Nhưng hắn lại có một loại cực đoan biện pháp, có thể thay đổi vô trí lão nhân tình huống. Bánh ít đi, bánh quy lại, luyện khí tông nếu đối với Chu Tước Thánh Tông có ân. Vậy báo đáp đến vô trí lão nhân thân lên đi. Này chỗ cung điện. Nội bộ không gian rất lớn, đường tu cùng Quỳnh Vi tiên tôn ở bên trong đi dạo sấp xỉ nhất ngày. Cũng chỉ quan sát đến 1/3 khu vực tiên bảo. Có thể hay không bớt nữa chút, chúng ta gần nhất đỉnh đầu rất căng, có thể lấy ra 240 vạn tiên tinh. Đã là cực hạn, nhiều hơn nữa, chúng ta thật không lấy ra được. Đường tu cùng Quỳnh Vi tiên tôn vừa mới bước vào một cái thiên. Thính, liền nghe được bên trong truyền ra khổ sáp thanh âm, làm hai người nhìn sang thời khắc, liền chứng kiến hai vị 30 tuổi tả hữu nam tử đang cùng luyện khí tông người nói chuyện. Xin lỗi, cái này hám thiên phủ giá thấp nhất chính là 320 vạn tiên tinh, như 240 vạn tiên tinh bán ra ngoài, chúng ta liền tiền vốn đều thu về không đến. Hai vị như thật sự là không cầm ra nhiều như vậy tiên tinh, có thể nhìn khác tiên khí. Tiếp đãi hai người khuôn mặt đẹp nữ tiên, khuôn mặt treo bất đắc dĩ thần sắc lắc đầu nói đạo. Tinh hào, tinh bằng, hai người cũng chỉ có đại la kim tiên hậu giai tu vi. Chính là Chu Tước Thánh Tông đệ tử, càng là Chu Tước Thánh Tông phi thường ưu tú thiên tài. Không đủ 2000 tuổi bọn họ, có thể tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới, coi như là ở tiên giới tuyệt thế thiên tài chung, cũng có thể xếp hàng đầu. Chỉ bất quá, bây giờ Chu Tước Thánh Tông tràn ngập nguy cơ, toàn bộ tông môn đệ tử đều bị buộc co đầu rút cổ ở bên trong tông môn. Các loại tài nguyên tu luyện, càng là tiêu hao cự đại. Lần này hai người biết được Túy Tiên Chí Tôn bí phủ gần khai mở về sau, liền năn nỉ trưởng giáo lão tổ Tinh Hồn Chí Tôn, muốn tranh thủ một đường cơ duyên. Lúc này mới đang khổ cực năn nỉ phía dưới, đạt được len lén đi ra ngoài cơ hội. Cuối cùng, hai người trải qua mấy mươi lần chặn giết, bằng vào trưởng giáo lão tổ Tinh Hồn Chí Tôn ban cho tiên bảo, mới lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng mai danh ẩn tích đi tới nơi này. Chỉ tiếc, một đường chém giết, hai người bản mệnh tiên khí đều đã bị hủy, cho nên bọn họ chỉ có thể muốn làm pháp mua tiên khí, chuẩn bị tiến nhập bí phủ chi về sau, có thể nhiều một ít chém giết tiền vốn. Bất quá, lệnh hai người bất đắc dĩ là, mặc dù hắn nhóm lúc đi ra, tông môn cho hắn nhóm một ít tiên tinh, nhưng bởi vì tiên tinh ở tông môn cũng là cực kỳ thiếu thiếu, cho nên bọn họ nhất cộng mới đến 3 triệu tiên tinh. Trong đó một đường tới rồi, càng là dùng hết 600.000 khỏa, còn dư lại 240 vạn khỏa tiên tinh, là hắn nhóm sau cùng ra tài. Tinh hạo trong ánh mắt hiện ra thất vọng sâu đậm thần sắc, khổ sáp nói ra, nếu cái này hám thiên phủ giá cả không thể thấp hơn, chúng ta cũng chỉ có thể tuyển trạch những thứ khác tiên bảo. Biệt khuất, khổ sáp, đã từng bọn họ thân là Chu Tước Thánh Tông đệ tử, nhất lại là trực hệ, lại thêm trên, lên, hai người thiên phú tu luyện, cho nên cho tới bây giờ liền không thiếu tiên tinh cùng tinh tủy. Các loại tài nguyên càng là cân nhắc lấy không hết, dùng không cạn, nơi nào sẽ vì chính là mấy triệu tiên tinh phát sầu. Tinh bằng khổ sáp nói ra, sư huynh, hám thiên phủ đã là người có thể coi trọng cấp bậc thấp nhất tiên khí, như nhìn nữa cái khác giá cả thấp hơn tiên khí, sẽ khiến chiến lực của ngươi đại đại gãy khấu. Tinh hạo bất đắc dĩ nói ra, nhưng là chúng ta hiện tại không cầm ra nhiều như vậy tiên tinh, căn bản là mua không được hám thiên phủ. Còn có ngươi xem chúng trôi này bán nguyệt tiên đao, đây chính là nhất thích hợp ngươi tiên khí. Đã từng, đường tu mang theo Quỳnh Vi tiên tôn đi tới, vừa mới phun ra hai chữ, liền bả, đem, tinh hảo cùng tinh bằng, cùng với cái kia vị luyện khí tông nữ tiên ánh mắt hấp dẫn qua đây. Nhàn nhạt nói ra, đã từng ta cũng đã gặp qua hai vị tiểu hữu quẫn bách tình huống. Một vị tiền bối trùng hợp trải qua, dùng vẻn vẹn một câu duyên phận, thay ta trả tiên bảo tiền. Mặt khác, ở trong những ngày kế tiếp, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đã từng trang cảnh rõ mồn một trước mắt, chứng kiến hai vị tiểu hữu tao ngộ, ta cảm giác sâu sắc đồng tình. Hai kiện tiên bảo tiền, ta thay các ngươi ra đi. Cái gì? Tinh hạo cùng tinh bằng hai người đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt trên lên đồng thời toát ra khó tin thần tình. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đang ở bọn họ quẫn bách liền tiên khí cũng mua không nổi thời khắc, dĩ nhiên gặp phải một vị hùng hồn người hữu duyên, tiền bối tôn tính đại danh. Hôm nay tri ân, sư huynh đệ ta hai người vĩnh sinh không quên. Tinh Hạo lộ ra cảm kích thần sắc, cung kính ôm quyền hỏi. Đường Tu cười nhạt nói, nếu là kết một phần thiện duyên cớ, ta cũng dùng không đến làm bộ phong khinh vân đạm. Bản tôn Thịnh Đường đại đế, các ngươi xưng hô ta một tiếng tiền bối là đủ. Đa tạ Thịnh Đường tiền bối. Hai người lần nữa hành lễ. Đường Tu xua tay nói ra, ta nói rồi, cái này nếu là giữa chúng ta duyên phận, các ngươi liền không cần khách khí với ta, hảo hảo sống sót, tương lai biến được càng thêm cường đại, các ngươi mới có thể có cơ hội hoàn phần tình nghĩa này. Ta suy nghĩ, nếu nơi này tiên bảo cũng như này giá rẻ, mỗi người các ngươi lại chọn nhất kiện phòng ngự loại tiên khí đi. Nhiều một chút bảo toàn tánh mạng tiền vốn, tương lai mới có thể sống sót, mới có thể đưa ta phần tình nghĩa này a. Chuyện này, hai người lộ ra do dự thần sắc, nhưng ngược lại là cái kia vị nữ tiên, xinh đẹp khuôn mặt thượng lưu lộ ra cổ quái thần sắc. Thậm chí đáy mắt còn có một đạo ước ao thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Tu nhìn hai người do dự biểu tình, nhàn nhạt nói ra, quẫn bách thời gian, không nên cự tuyệt người khác trợ giúp, bởi vì chỉ có sống sót, chỉ có biến được càng thêm cường đại, mới là các ngươi nhất cần chuyện cần làm tình. Ngoài ra, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, như tuyển trạch cự tuyệt, vậy lại cũng không chiếm được phòng ngự loại tiên khí. Tinh Hạo cùng Tinh Bằng liếc nhau một cái, hai người lẫn nhau gật đầu. Đối với Đường Tu nói lời cảm tạ chi về sau, mỗi bên tự rước tới công kích loại tiên khí, nhưng sau lại chọn lựa thích hợp phòng ngự của bọn họ loại tiên khí. Lúc này mới có chút ngượng ngùng nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu nhìn về phía nữ tiên, nhàn nhạt hỏi, tổng cộng nhiều thiếu tiên tinh. Nữ tiên tính toán một phen về sau, cung kính nói ra, nhất cộng 34 triệu tiên tinh. Đường Tu xuất ra 34 vạn tinh tủy, thuận tay đưa cho cái kia vị nữ tiên, nhàn nhạt nói ra, kiểm kê một cái, như con số không sai, giao dịch coi như là hoàn thành. Đúng, rất nhanh, nữ tiên cung kính nói ra, con số không sai. Đường Tu xoay người nhìn về phía Tinh Hạo cùng Tinh Bằng, trầm tư khoảng khắc sau nói ra, khoảng cách bí phủ khai mở còn có thời gian nửa năm. Tức thì liền các ngươi là kim tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng màn trời chiếu đất chung quy không tốt. Như hai người các ngươi nguyện ý trong vòng nửa năm sau đó bên trong, cho ta chân chạy, làm một ít vụn vặt sự tình, ta có thể thu lưu các ngươi ở bên cạnh ta. Ngoài ra, như các ngươi làm cho ta chuyện tình gặp nguy hiểm tính, ta còn có thể trả cho ngươi nhóm 1 triệu tinh tủy làm trả thù lao, như thế nào? 1 triệu tinh tủy. Tinh Hạo cùng Tinh Bằng nhãn thần tức thì sáng lên. Nhiều như vậy tinh tủy, sợ rằng hiện tại toàn bộ Chu Tước Thánh Tông mấy trăm ngàn người cộng lại cũng không đủ nhiều như vậy chứ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Làm đi. Hai người thần tốc trao đổi nhãn thần, cung kính nói ra, chúng ta nguyện ý đi theo Thịnh Đường tiền bối bên cạnh ngài cống hiến sức lực nửa năm. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, nói ra, các ngươi đã muốn đồ mua đã mua, hãy đi theo ta đi. Tinh Hạo cấp bách vội vàng nói, Thịnh Đường tiền bối, nếu chúng ta bây giờ còn lại hạ 240 vạn tiên tinh, sở, cho nên chúng ta còn muốn mua điểm chữa thương đan dược. Lần này vì chạy tới nơi này, chúng ta thân trên, lên, tất cả chữa thương đan dược đều đã hao hết. Đường Tu lẳng lặng đánh giá hai người, nhìn bọn họ trên mặt cái kia vẻ khổ sở biểu tình, đáy lòng âm thầm thở dài. Đi qua Tinh Hạo những lời này, là hắn có thể đoán hai người có thể sống đi tới nơi này, chỉ sợ là đã trải qua quá nhiều nguy cơ. Bằng không, thân là kim tiên chính hắn nhóm, không thể không mang theo một ít chữa thương tiên đan. Sau một khắc, Đường Tu theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai bình ngọc, ném rác rưởi giống như ném cho bọn họ, nhàn nhạt nói ra, các ngươi về điểm này tiên tinh, có thể mua được cái gì phẩm giai cấp chữa thương đan dược? Có thể mua 10 viên đồ dự bị. Đi thôi, đừng chậm trễ thời giờ của ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.